Maoka Koko no Retosei, vôn ba cửu hiệu chiến y, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai của cuộc thi, Tatsuya mặc áo của đội kỹ thuật đứng gần khán đài của FH tại địa điểm thi đấu. Đây là lần thứ hai Tatsuya mặc chiếc áo này kể từ lễ khai mạc. Mặc dù biết rằng việc ăn mặc và các lễ nghi chào hỏi là bắt buộc, cậu không thể không cảm thấy sự thiếu thoải mái. Có chuyện gì vậy? Có gì không vui à? Đâu có gì đâu. Tại sao chủ tịch lại nghĩ thế? Tatsuya trả lời một cách trịnh trọng nhưng bên trong không tránh khỏi ngượng ngùng. Tatsuya tin rằng bộ mặt lạnh của mình là hoàn hảo. Chẳng lẽ cậu lại dễ bị đọc vị đến thế? Em, tôi tự hỏi thế thôi. Tại sao? Chờ đã, chị không nên hỏi những câu hỏi mập mờ như vậy. Tatsuya cảm thấy bất lực về tinh thần. Chẳng phải là cậu thể hiện cảm xúc ra ngoài hay nhịp thở rối loạn tố cáo cậu? Tuy vậy khả năng đọc suy nghĩ của Tatsuya thật đáng sợ. Thôi bỏ qua đi, chủ tịch cần gì phải không? Tatsuya đánh trống lảng và hỏi lý do Mayumi tìm mình trước cuộc thi. Chỉ để kiểm tra tình hình thôi. Cậu đã nhớ hết các dữ liệu rồi chứ? Việc chỉ định Tatsuya làm hỗ trợ kỹ thuật cho môn bóng chùm nữ được quyết định bất ngờ vào tối qua nên để có thể hiệu chỉnh hiệu quả các kết. Tatsuya phải ghi nhớ các đặc trưng sần của từng vận động viên. Tôi đã hoàn thành. Tất cả mọi người ư, đúng vậy. Sau câu trả lời của Tatsuya, Mayumi ngó cậu với đôi mắt sững sờ. Nói điều này có vẻ hơi muộn nhưng Tatsuya thật là phi thường. Cậu có một bộ nhớ sao chụp hay khả năng hồi tưởng tức thời ư, tôi thà có thêm năng lực ma thuật. Đối với một học sinh mà nói thì khả năng đó là quá xa xỉ. Hiển nhiên là Mayumi đã có chắc một chỗ trong đại học phép thuật mà không phải qua thi tuyển. Nhưng cô vẫn nói vậy trong khi xoa hai bầu má bầu bĩnh bằng hai bàn tay. Em, có gì sai à? Tatsuya gãi thái dương mình bằng ngón trỏ và ngón cái trong khi Mayumi khẽ nghiêng đầu. Chủ tịch có phải, mà thôi đừng bận tâm. Tatsuya định hỏi, có phải chị luôn thế này mà không phải là đóng kịch không? Nhưng đã kịp kiềm lại và đó là một quyết định sáng suốt. Cuộc đấu sắp bắt đầu rồi phải không? Đúng thế, đi thôi. À hát, tôi nói là đi thôi. Chị nói phải. Việc tinh chỉnh kết bị cấm trong khi cuộc thi đang diễn ra nhưng vẫn cần thiết giữa các vòng đấu. Do đó kỹ thuật viên thường đi kèm thí sinh chứ không nghỉ lại khán đài. Dù vậy không bắt buộc hai người phải đến sân đấu cùng lúc. Nhưng Tatsuya vẫn đi cùng Mayumi trong suốt quãng đường. Miyuki đang ở khán đài phải không? Đó là câu hỏi đầu tiên của Mayumi khi họ đi cùng nhau. Em ấy đi xem môn thi phá băng. Câu hỏi của Mayumi không làm Tatsuya nghĩ. Hỏi làm gì? Mà là... Vẫn câu này à, vậy? Hai người thỉnh thoảng vẫn tách nhau ra nhỉ? Tatsuya đã cẩn thận giữ thái độ bình thản không để lộ sự khó chịu trong khi Mayumi gật gù với một vẻ biểu cảm. Tatsuya vẫn cảm thấy khổ sở theo một cách nào đó. Trong mắt chị, hai chúng tôi dính liền như hình với bóng sao? Mayumi vội xua tay. À không, tôi biết là không phải. Hai người vẫn tách nhau ra khi chạy việc cho hội học sinh hay trong giờ học nên. Biết nói thế nào nhỉ? Chỉ là cảm nhận mà thôi. Chủ tịch, đối với Pháp sư thì cảm nhận chính là thực tại đấy. Cái nhìn nặng nề và u ám làm Mayumi toát mồ hôi. Không khí nặng nề kéo dài đến khi hai người tới sân thi đấu. Tatsuya cảm thấy điều này sẽ ảnh hưởng không hay đến cuộc thi nên đã cố hãm cảm xúc của mình lại. Nhưng khi Mayumi cởi bỏ áo mát, áo khoác thể thao có trang bị hệ thống làm mát nhiệt động lực học, thì bộ mặt lạnh của Tatsuya gần như bị rơi ra. Chị mặc như vậy để thi đấu ư? Đúng thế, sự khẳng định của Mayumi khiến Tatsuya cảm thấy một cơn đau đầu đang ập tới. Chị thật sự định mặc bộ này để thi đấu? Thì sao chứ? Không hợp với tôi à, nó hợp một cách hoàn hảo. Thật sao? Tihi, cảm ơn vì lời khen nhé. Mayumi khởi động một cách vui vẻ trong khi Tatsuya quan sát cô thêm một lần nữa để chắc chắn. Dù cho có nhìn thế nào cũng thế.

Việc điều tra về các thành viên nhà Segusa do đó chẳng có gì là khó khăn. Nếu cậu nhớ không lầm thì ngoài hai anh trai, cô còn có hai cô em gái song sinh đang học lớp 9. Tatsuya-kun không bao giờ đối xử với tôi một cách đặc biệt đấy chứ. Cá nhân tôi không tin mình đang cố tỏ ra thân thiết với chủ tịch. Lo lắng bị rơi vào bẫy, Tatsuya trả lời thận trọng nhưng Mayumi chỉ cười nhẹ. Đó không phải là điều tôi muốn nói. Cậu không bao giờ đề phòng hay cảm thấy khó ở và ngượng ngùng khi ở gần tôi chứ? Bỏ đi ý đầu tiên. Hai ý sau chẳng phải chỉ xuất hiện khi Mayumi cố tình gây ra hay sao? Tatsuya nghĩ vậy nhưng không nói ra lời. Cậu xưng hô với tôi theo đúng lễ nghi nhưng cũng không quá khách khí. Mặc dù là người lạnh lùng, cậu vẫn chiều theo những ý muốn ích kỷ của tôi. Thật là giống như một cậu em trai vậy. Tatsuya miễn cưỡng mở rộng tầm mắt. Quả thật ngoại trừ vẻ ngoài ra thì cô có một cá tính trọn vẹn với một vẻ nữ tính đáng ngạc nhiên. Và trong khi thật khó nhận ra, cô quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình nên cô có dáng của một người chị hoàn hảo. Tuy nhiên có một người chị như vậy có nghĩa là có một cuộc sống căng thẳng bất tận. Có Chúa biết, tôi cũng chỉ có một cô em gái thôi mà. Đúng vậy, cô cười hiền hòa trong khi nhìn Tatsuya. Nụ cười này làm người ta lầm tưởng rằng cô đã quên khuấy mất cuộc thi rồi. Thấy khó chịu sâu sắc, Tatsuya kiếm cớ chuồn. Xin lỗi, tôi nên kiểm tra tình trạng của những thí sinh khác nữa. Không cần đâu, thật không may với sự can thiệp của bên thứ ba. Bài chuồn của Tatsuya đã đổ bể. Ara, Izumin, Segusa, cậu vẫn dùng lối xưng hô tự chế của mình. Cô gái trông có vẻ đang phải vật lộn với chứng đau nửa đầu mặc một chiếc áo khoác giống Tatsuya. Đó là thành viên của đội kỹ thuật năm ba, Rika Izumi. Thế cậu thích được gọi là Rika-chan hơn à? Thôi quên đi. Cứ gọi mình là Izumin. Vậy chị có ý gì khi nói rằng không cần đâu? Tatsuya biết rằng chơi chữ với Mayumi là một cuộc vật lộn không ngừng. Cậu lờ đi cuộc đối thoại giữa hai người và chỉ quan tâm đến câu đầu tiên. SM, Tatsuya-kun, cậu cứ lo cho Mayumi đi. Những người khác đã có tôi lo. Izumi không đồng tình với việc Tatsuya tham gia vào đội kỹ thuật viên. Không phải do sự kiêu căng mà là do lòng tự tôn. Cô tin rằng có thể lo liệu mà không cần đến sự giúp đỡ của Tatsuya. Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Thật sự thì Tatsuya muốn rút lui nhanh chóng nhưng do sự phân công quá rõ ràng, cậu không còn đường lui nữa. Vậy nên cậu gật đầu mà không nói thêm gì nữa. Vậy thì dựa vào cậu nhé. Izumi nói rồi bỏ đi. Cô ấy không phải là người xấu đâu. Mayumi biểu lộ vẻ bất lực khi nhìn theo Izumi. Bất kể hành động của Izumi hay cái cách bào chữa của Mayumi cũng đều chẳng đáng quan tâm đối với Tatsuya. Bóng chùm là môn thể thao có nhiều điểm chung với tennis nhưng không có luật giao bóng. Mỗi set đấu kéo dài 3 phút với 1 phút giải lao giữa các set với tổng cộng 3 set trong một vòng. Sau hiệu lệnh bắt đầu, bóng được bắn vào sân bởi súng khí nén cứ mỗi 20m và sự nhộn nhịp trong sân sẽ kéo dài cho đến khi hiệu lệnh kết thúc vang lên. Nói chung thì sự việc sẽ diễn ra như vậy, nhưng trận đấu bắt đầu trong nháy mắt. Đối thủ của Mayumi cũng chọn dùng ma thuật. Đối thủ của Mayumi dựa vào thể lực để hỗ trợ và nhanh chóng nhắm bắn từng quả bóng với kết dạng súng trong tay. Những quả bóng dính phép thuật dịch chuyển thay đổi quỹ đạo và lao về phần sân của Mayumi. Chúng bị bật lại ngay khi vượt qua lưới với vận tốc gấp đôi. Tất cả các quả bóng và không hề có ngoại lệ. Mayumi đứng ở trung tâm sân đấu với hai tay giữ két trước ngực. Cô cầm két như đang cầu nguyện. Đôi mắt long lanh với ánh nhìn hướng nhẹ xuống dưới. Chỉ điều này không thôi đã ngăn không cho đối thủ của cô ghi bất kỳ bàn thắng nào. Bóng từ sân đối phương chỉ có thể xâm nhập tối đa 10cm vào phần sân của Mayumi. Mayumi không hề tùy chỉnh cho các quả bóng cũng không nhắm tới điểm mù của đối phương mà chỉ ném trả lại bóng về phía đối phương. Và người duy nhất đang ghi điểm chính là Mayumi. Cuộc đấu trở nên đơn phương. Ngay khi tiếng còi báo kết thúc set đầu tiên, đối thủ của cô đã khuỵu gối một cách bất lực trên sân. Hành động này phản ánh chân thực sự tuyệt vọng bao trùm của đối phương. Mà Yumi tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm nhưng tâm trạng thì không hề như thế. Nghe tiếng báo hiệu, cô thở dài nhẹ nhõm. Trong suốt cuộc đấu, cô đã phải vật lộn vất vả. Cô không kiêu căng nhưng cô biết rằng ma thuật của cô vượt trội hơn đối thủ và cô sẽ thắng trong những set tiếp theo nếu cô giữ vững phong độ. Vấn đề là cặp mắt theo dõi cô từ bên cạnh sân đấu. Cô đã quen với sự quan sát của người khác từ khi còn bé. Bất kể đó là những ánh nhìn hâm mộ hay thù địch. Mà Yumi coi đó như thể chúng là oxy tồn tại quanh mình vậy. Nhưng ánh nhìn mà cô phải chịu trong 3 phút vừa qua không hề giống với bất kỳ cái gì cô biết trước đây. Như thể mỗi cm trên người cô bị quan sát bởi một chiếc kính hiển vi. Chẳng phải là có ai nhìn thấy cô khỏa thân hay tương tự. Mặc dù điều đó cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Cái nhìn mà cô nhận được từ Tatsuya không nông đến thế. Không chỉ làn da mà cả những thứ bên dưới thịt và xương. Cảm nhận, tình cảm, thói quen, những kinh nghiệm đã làm nên cô ngày hôm nay đều được giải mã dưới thanh thiên bạch nhật. Ánh nhìn ấy làm cô cảm thấy một cảm giác không quen đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Tatsuya quan sát trận đấu của Mayumi ở một khoảng cách gần như thế. Mà cậu hẳn đã quan sát nhiều lần các thí sinh năm nhất thi đấu mà không ai than phiền về sự khó ở. Mayumi tin chắc rằng không một cô gái trẻ nào có thể chịu đựng được cảm giác này. Trong trường hợp này, hoặc đây là sự lầm tưởng của Mayumi hoặc là chỉ có cô có thể cảm nhận được. Bây giờ cô đang trong thời gian nghỉ giải lao mà các thí sinh thường lau mồ hôi hoặc uống nước. Thật không may chiếc túi của cô có chứa khăn và nước lại ngay bên cạnh Tatsuya. Rời sân đấu cũng tức là tiến về phía Tatsuya. Mayumi cảm thấy sợ khi phải rời sân đấu. Nhưng nán lại đây cũng không tiện. Mặc dù cô không cử động trong hiệp vừa rồi, cô vẫn cần nghỉ ngơi. Không những vậy, cô còn cần bổ sung nước và hướng đến hiệp tiếp theo. Mayumi hít sâu và đè nén sự lo lắng. Phụ nữ phải can đảm. Cô ra lệnh cho đôi chân bước đi. Làm tốt lắm. Nhận khăn từ Tatsuya, cô cảm thấy cảm giác sợ hãi tan biến. Như thường lệ, bất kỳ ý nghĩ nào bên dưới bộ mặt lạnh lùng kia đều được che giấu. Chàng trai trẻ này mang đến cho cô một cảm giác bất an không nguồn gốc nhưng đồng thời lại trấn an cô vì cậu sẽ không bao giờ phản bội cô. Lời nhận xét về em trai lúc trước chỉ là lời nói đùa tự phát nhưng cũng phản ánh phần nào cảm nhận thật của Mayumi. Cô đi đến kết luận rằng sợ hãi cậu thì thật nực cười và cô chọn một thái độ bướng bỉnh. Đừng khen vội, bây giờ không phải là lúc thư giãn. Tatsuya nằm trong đội nhưng không phải là thí sinh. Công việc của cậu chỉ trước và sau trận đấu mà thôi. Vì vậy nói cậu đây không phải là lúc thư giãn thì khá lạ nhưng cậu cũng không nói gì. Không, kết thúc rồi. Cậu chỉ tay ra xa. À hát, đối phương không thể tiếp tục tham gia. Kể cả nếu thi đấu ở hiệp sau, cô ta cũng sẽ suy sụp vì kiệt sức. Đội bên kia cũng nhận thấy điều ấy nên họ sẽ bỏ cuộc. Mà Yumi quay người lại và thấy cố vấn chiến lược của đối phương đang tranh luận với giám khảo về chủ đề này. Đấu thủ nằm dài trên một chiếc ghế dài với thiết bị phân tích y tế bao bên ngoài. Cạn kiệt sần do làm phép liên tục, cô ấy chưa đủ tầm để làm đối thủ của chủ tịch. Vậy cậu có thể hiểu được ngần ấy chỉ bằng quan sát. Miễn là tôi có thể nhìn một cách rõ ràng. Giám khảo không thể nghe được lời của Tatsuya nhưng ngay khi cậu dừng nói thì hội đồng tuyên bố đối thủ của Mayumi rút lui. Sửng sốt, Mayumi đứng chết lặng. Một điều hiếm thấy ở cô. Tatsuya giục Mayumi quay lại khán đài thôi. Tốt nhất phải xem lại kết và chuẩn bị cho trận đấu tới. Cậu có lý. Tôi trông cậy cả vào cậu. Bây giờ Tatsuya làm chủ hoàn toàn tình hình nhưng Mayumi không tỏ ra chống đối không cần thiết. Sau khi Tatsuya kích hoạt máy bảo trì, Mayumi đưa két cho cậu và ngồi sụp xuống bên cạnh. Cô không mặc chiếc áo mát dài đến đầu gối nên hiện chỉ mặc bộ đồ tennis. Họ ngồi gần nhau đến mức chạm vai vào nhau nhưng Tatsuya chả buồn liếc nhìn cặp đùi lồ lộ của cô. Mà Yumi cũng chẳng bận tâm đến điều này. Cô đang tập trung cho thiết bị bảo trì và chiếc két.

Nhờ trận đầu tiên đối thủ bỏ cuộc mà Mayumi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Do lịch thi dày đặc mà lẽ ra sức lực của cô phải dần suy giảm chứ không thể lại cải thiện lên được. Do đó hẳn phải có một lý do đằng sau. Mayumi chỉ có thể có duy nhất một cách giải thích. Ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên, cô quyết định hỏi Tatsuya. Tatsuya, tôi nghĩ cậu đã không thay đổi chuỗi kích hoạt chứ? Điều này hoàn toàn trái ngược với cách mà trận đầu tiên kết thúc. Lời buộc tội của Mayumi làm Tatsuya ngạc nhiên nhưng cậu vẫn trả lời một cách điềm đạm. Tôi không hề chạm đến chuỗi kích hoạt và lẽ ra không thể có vấn đề gì. Trừ phi chị nhận thấy điều gì không đúng. Nói dối. Mayumi chỉ ngón tay vào Tatsuya với một dáng đứng run rẩy. Hiệu quả của việc tạo ma thuật được cải thiện đáng kể và vì không thay đổi phần cứng. Chỉ có khả năng là cậu đã thay đổi phần mềm. Vậy ra hiệu quả đã nâng lên chứ không giảm xuống. Câu hỏi ngớ ngẩn của Tatsuya làm dịu Mayumi. Đúng là thế. Nhưng, nếu hiệu suất giảm xuống thì đúng là một chuyện khác. Nhưng Mayumi nhận ra thái độ của mình thật là nực cười. Dù sao thì tại sao chị lại không ngồi xuống? Nhận khăn lau từ Tatsuya. Mayumi ngồi xuống với một vẻ mặt rụng rời. Hiệu suất tăng lên có thể là do phần thừa thải đã được xóa đi. Đừng đùa chứ, tôi có thấy cậu tháo két ra để lau chùi đâu. Mayumi nóng nảy. Không, tôi không dọn phần cứng mà phần mềm. Năng lực của két cũng còn phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của người dùng. Nếu pháp sư không tin kỹ sư thì sẽ có hiệu ứng tiêu cực. Vì Tatsuya đã làm mà không cảnh báo trước, cậu cảm thấy cần phải giải thích cặn kẽ. Két của chủ tịch vẫn còn hệ thống file sót lại của hệ điều hành cũ nên tôi xóa nó đi. Như vậy hoạt động của két cải thiện vài phần trăm. Dù vậy cũng không thể biểu hiện ra ngay được nên tôi đã không cảnh báo. Điều này chứng tỏ cảm nhận của chủ tịch quá nhạy và tôi đã quá hấp tấp. À hát, nếu thế thì chẳng có gì phải lo cả. Tatsuya cúi đầu xin lỗi khiến Mayumi phải xua tay. Trong trường hợp đó thì Tatsuya đã hoàn thành nhiệm vụ và tôi mới phải xin lỗi vì đã nghi ngờ. Khi Tatsuya ngẩng đầu lên thì Mayumi cũng đang cúi người xin lỗi. Vậy thì hãy kết thúc việc này ở đây. Vậy thì, Tatsuya-kun, còn gì nữa? Phương pháp loại bỏ rác đó. Cậu có thể dạy tôi sau được không? Không vấn đề gì nhưng làm ơn tập trung cho trận đấu tới. Dĩ nhiên rồi. Cứ để đó cho chị. Vào lúc này thể hiện thái độ của một người chị có thể khiến mọi người mỉm cười. Và từ đó, cô tiêu diệt hoàn toàn các đối thủ với tỷ số 2-0 mà không để họ ghi được bất kỳ điểm nào. Cô đã giành ngôi quán quân của môn bóng chùm nữ. Phần thi, phá băng, được tổ chức tại đấu trường ngoài trời dài 24m rộng 12m. Sân đấu được chia làm hai phần với 12 cột băng với kích thước 1x1x2m nằm mỗi bên. Ai phá hủy được toàn bộ số băng bên phía đối phương sẽ là người chiến thắng. Do đó phá băng cần có một sự chuẩn bị công phu. Đòi hỏi cất trữ hàng trăm khối băng trong cái nắng mùa hè làm hạn chế số đấu trường thi đấu kể cả được sự tài trợ của quân đội. Tổng cộng có 4 đấu trường. 2 cho nữ và 2 cho nam. Mỗi bên có 12 trận cho vòng 1 và 6 trận vòng 2. Tổng cộng là 18 trận và đó cũng là giới hạn cho một ngày. Tuy nhiên, môn thi này tiêu hao rất nhiều ma thuật nên nếu tổ chức chỉ trong một ngày thì nhiều thí sinh không thể theo được. Trong ngày thi đấu loại trực tiếp, ngày thứ 2, khoảng thời gian giữa các trận rất ngắn. Do đó không phải vô cớ mà cho rằng đây là cuộc thi về sức bền. Tatsuya giảng giải trong khi Shizuku gật đầu lắng nghe. Miyuki cũng ở đó nhưng nếu chỉ có cô thì Tatsuya chẳng phải giải thích. Cả ba người họ không ở trên khán đài mà ở khu vực làm việc lân cận. Mục đích là để theo dõi trận đấu của Canon từ khoảng cách gần. Trải nghiệm cảm giác của một trận đấu thật sự. Canon đang thảo luận với Isori nên không ai làm phiền họ. Những người khác đều đã đi xem cuộc thi bóng chùm nam. Sayaka đi cổ vũ cho Kirihara. Erika đi theo và lôi Mizuki đi cùng. Mizuki lại mời Mikihiko và cuối cùng Mikihiko lại kéo theo Leo. Canon cuối cùng cũng vào vị trí. Có hai bệ cao 4m ở mỗi đầu sân đấu. Hai đấu thủ sử dụng phép thuật để bảo vệ phần băng bên phía mình đồng thời tấn công phía đối phương. Sau khi tiến vào sân đấu, tất cả các biện pháp an toàn pháp thuật đều được gỡ bỏ, do đó đây là phần thi gay cấn nhất của các phần thi phép thuật. Shiba Kun, sau khi nhìn Kanon tiến lên bệ thi đấu, Isori quay ra vẫy Tatsuya. Cùng đi thôi. Bên cạnh bệ thi đấu có khu theo dõi cho đội hỗ trợ. Tại đây, có các máy móc theo dõi trạng thái của các thí sinh đồng thời có một cửa sổ lớn để xem cuộc đấu. Tình trạng của chị Chiyoda sao rồi? Tatsuya cảm thấy bất lịch sự khi giữ im lặng nên quyết định mở đầu. Cô ấy rất nhiệt tình đến mức độ quá năng nổ mà tôi sợ là sẽ nguôi mất vào những trận đấu vào ngày mai. Isori trả lời với nụ cười trên mặt mà không hề có một sự khó chịu nào. Tôi nghe nói chị ấy đã thắng vòng đầu với kỷ lục về thời gian phải không? Đó là tính cách của cô ấy. Tôi thì hy vọng cô ấy sẽ cẩn thận hơn để những người ủng hộ cô ấy có thể thoải mái một chút. Tatsuya có vẻ tò mò về câu trả lời và nụ cười méo mó của Isori. Tatsuya đi theo Mayumi nên cậu đã không thể theo dõi trận đấu đầu tiên của buổi sáng. Cậu chỉ biết rằng Kanon đã chiến thắng với thời gian tối thiểu. Dù vậy thì một số cột đá bên sân của cô cũng đã bị hủy hoại. Bắt đầu rồi. Giọng nói của Shizuku làm Tatsuya hướng cặp mắt về đấu trường. Với tiếng còi khai cuộc chói tai, mặt đất bắt đầu rung chuyển. My Genesis, cảnh tượng trước mặt làm Tatsuya phải thốt lên tên của pháp thuật. Sự linh hoạt và tốc độ là điểm nổi trội của ma thuật hiện đại. Tuy vậy, các pháp sư vẫn là con người nên có những lĩnh vực mạnh và yếu khác nhau. Do năng lực pháp thuật được di truyền nên trong một gia đình thường có những khả năng giống nhau. Gia đình Yosuba là một ngoại lệ. Trong các gia đình danh giá, ngoài tên cúng cơm ra thì những thành viên có cùng kỹ thuật đều chia sẻ một nickname thứ hai. Ví dụ như Jumanji, thành lũy, hay Ichizu, đứt gãy. Segusa không có lĩnh vực nào là không xuất sắc nên được gọi mỉa mai là toàn năng. Chiba nổi tiếng với kiếm ma thuật mặc dù nó mô tả kỹ thuật hơn là tài năng đặc biệt của gia đình. Gia đình Chiyoda nổi tiếng với My Genesis. Họ chuyên về ma thuật dao động vật rắn tầm xa, đặc biệt khi tạo ra động đất. Đất đá, bụi hay bê tông đều như nhau. Sự dao động có thể áp dụng miễn là vật thể rắn được coi như mặt đất. Đây là bí mật đằng sau ma thuật My Genesis của gia đình Chiyoda. Sân đấu phía đối diện chịu những đợt rung chấn dọc chạy vuông góc với chấn tâm làm hai cây cột sụp xuống từng đợt. Đối thủ của cô cố phòng thủ bằng phép thuật dịch chuyển. Cố định cưỡng bách, làm giảm bất kỳ chuyển động nào của vật thể. Nhưng My Genesis chuyển mục tiêu với tốc độ mà đối thủ của cô không thể theo kịp. Vì vậy khi chỉ còn 7 cột đá trên sân, đối thủ của cô từ bỏ việc phòng thủ mà dồn toàn lực tấn công. Ha! Cái gì? Tatsuya và mọi người thể hiện sự sửng sốt trong khi Isori cười mếu máo bên cạnh. Khi cậu thấy cột đá bên mình sụp xuống mà không có bất kỳ kháng cự nào, cậu lắc đầu bất lực. Tôi không biết nên tán dương hay chê trách cô ấy nữa. Phương pháp của cô là được ăn cả ngã về không? Không, tôi lại không nghĩ đó là một chiến thuật tồi. Đối thủ của cô đã chuyển từ phòng ngự sang phản công nên sự kháng cự đã giảm hẳn. Đến khi Kanon còn lại 6 cột đá trên sân thì cô đã hoàn toàn phá hủy phần sân đối phương. Chiến thắng. Kanon cười rạng rỡ và ra dấu chiến thắng với Isori trong khi đi xuống từ bệ thi đấu. Isori mang bộ mặt, tôi sẽ phải làm gì với cô đây? Nhưng cũng nở nụ cười giống hệt. Dùng từ nào để diễn tả cảnh này nhỉ? Một đôi trời sinh, Miyuki miễn cưỡng bày tỏ ý kiến. Có thể nói là họ quá hiểu nhau. Nghe hai người họ, Tatsuya bổ sung thêm lý do. Một người là đấu thủ và người kia hỗ trợ nhưng họ thi đấu như là một vậy. Nhưng, Tatsuya nghĩ, nếu họ quá hòa hợp như vậy, liệu Isori có thể đảm bảo công việc khi làm với những người chơi khác không? Có đến 40 người chơi mà chỉ có 8 kỹ thuật viên. Trung bình thì mỗi kỹ thuật viên phải đảm trách 5 người. Tatsuya phụ trách đội nữ 5 một, tức là 6 người. Nếu tính thêm cả sự ngẫu hứng sáng nay thì tổng cộng là 7 người. Tatsuya cũng phải đương đầu với sự bối rối này. Liệu cậu có thể toàn tâm toàn ý với những người khác như đối với Miyuki không? Shiba-kun, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Làm sao cậu có thể hỏi Isori xem liệu cậu ấy có gặp khó khăn với những người chơi khác không? Tatsuya trả lời với thái độ bình thường để bỏ qua câu hỏi của Isori. Sau khi đã trắc suất ở vòng 3, Kanon và các bạn phấn khởi quay trở lại khán đài. Rồi phải cau mày vì không khí khổ sở tràn ngập. Có chuyện gì vậy? Isori hỏi Suzun, người duy nhất có vẻ là giữ được thái độ thường ngày. Suzun quay lại thể hiện sự lạnh nhạt hơn bình thường. Bóng chùm nam không diễn ra như dự kiến. Chúng tôi đang tính toán lại. Vị trí của các trường trong cuộc thi 9 trường được xác định trên điểm tổng của các phần thi. Giải nhất, nhì và ba lần lượt nhận được số điểm 50, 30, 20. Vị trí thứ tư trong 3 môn, bắn tốc độ, lướt ván chiến, và bóng ảo, được 10 điểm. Bóng chùm và phá băng chỉ cho điểm 3 vị trí đứng đầu. Dù vậy, ba đội bị loại ở vòng 3 được 5 điểm. Đối với mã nguyên khối, đội đứng đầu được 100, Á quân được 60 và đứng thứ 3 được 40 điểm. Một nửa số điểm của phần thi cho năm nhất sẽ được cộng thêm vào điểm tổng. Nếu không nằm trong top 4 hay 6 thì sẽ không có điểm. Vì vậy dù cho không giành được giải nhất thì các vị trí từ 2 đến 4 cũng có giá trị đối với bảng tổng kết cuối cùng. Theo như cách phân tích này thì tiến sâu vào vòng trong càng nhiều thí sinh trong nhiều môn thi càng tốt. Không như dự kiến tức là đội chơi bị loại trong 3 vòng đầu. Isori hỏi với giọng run run nhưng nhận được một câu trả lời thờ ơ, dù chúng ta có quyền tham gia năm sau. Kết quả thế này thật khó ngờ. So với các phần thi khác, bóng chùm nam quả thật thiếu hỏa lực. Mặc dù đội bóng chùm nam không có các át chủ bài để đảm bảo vị trí đứng đầu, họ lẽ ra cũng có đủ tài năng để tranh chấp vị trí dẫn đầu. Cuộc thi cho năm nhất hơi khó dự đoán nhưng với tình hình hiện nay, nếu ván chiến nữ, phá băng nam cũng như bóng ảo và mã nguyên khối đều đứng nhất thì kết quả chung cuộc sẽ rõ ràng. Một học sinh năm 2 của đội tư vấn chiến thuật báo cáo lại. Tatsuya đứng cạnh nghe và cảm thấy đây là một đòi hỏi hơi cao. Bao gồm cả nam và nữ. Họ muốn đứng đầu trong 4 trên 6 phần thi trong hạng mục chính thức sắp diễn ra. Kasuto và Mari được tin tưởng là sẽ giành giải nhất trong các hạng mục họ tham gia nhưng như vậy nếu có bất trắc xảy ra, chúng có thể làm tan nát tinh thần của đội. Dù sao thì đó cũng không phải là cái mà Tatsuya quan tâm. So với điểm số thì Tatsuya quan tâm đến thứ khác. Kirihara tham gia vào trận bóng chùm. Dù có thiếu thận trọng, cậu ấy có tinh thần trách nhiệm. Liệu cậu ấy có suy sụp sau trận đấu hay không? Sau ngày thi đấu, Tatsuya tìm gặp Kirihara gần khu vực nghỉ của khách sạn. Bên ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thường. Sayaka ngồi cạnh cậu. Kirihara vất vả để giữ vẻ ngoài vui vẻ nhưng điều đó không qua được mắt của Tatsuya. Kirihara, anh đã cố gắng nhiều. Là Shiba đó hả? Dĩ nhiên là Tatsuya có thể đi qua mà không nói lời nào. Nhưng cậu không làm vậy. Tôi đã thua sớm trong vòng 2. Mà còn rất thảm hại nữa chứ. Kirihara nói huỵch tẹt ra nhưng cậu ấy hồi phục nhanh hơn Tatsuya dự đoán. Có thể các vận động viên thể thao đã quen với việc thành công hay thất bại và dễ dàng đối mặt với sự thất vọng hơn. Tatsuya luôn thua sư phụ khi đấu tay đôi nên cậu chẳng có bất kỳ trải nghiệm thi đấu nào và chỉ dựa vào logic để giải thích. Tatsuya không biết đây có phải là lúc thích hợp để động viên hay không nên cậu quyết định nói thật. Anh thật là không may vì gặp phải át chủ bài của trường đệ tam và chỉ thua có tổng cộng 8 điểm sau khi thua 3, 5 trận. Và đối phương cũng sẽ phải chịu sự kiệt quệ sau một trận đấu dài như thế cho vòng sau. Có thể nói đó là chiến thắng phải trả giá đắt. Trời, cậu đúng là một tay thẳng thắn. Tatsuya không định tô vẽ thất bại mà đưa ra một phân tích lạnh lùng nhưng Kirihara không tức giận. Cậu không nghĩ tôi sẽ suy sụp sao? Giọng điệu của Kirihara có vẻ đùa cợt hơn. Có chứ, nhưng tôi không thể nghĩ ra lời động viên nào cả.

Thật thế sao? Mình đã hiểu ra rất nhiều. Tatsuya cảm thấy Honoka gật đầu quá hăng và rằng có lẽ cậu đã nói quá nhiều. Thậm chí nếu cô quá tin tưởng cậu, cậu cũng không thể đáp lại. Cuộc thử nghiệm thiết bị được diễn ra sau bữa tối trên một sân tập ngoài trời nằm cạnh khu vực thi đấu. Chính Erika đã liên hệ để bố trí sắp xếp. Từ khi đến đây, Erika tận dụng ảnh hưởng của gia đình theo lối có hại. Liệu có gì đó làm cho tâm trí cô bị thay đổi hay sao? Tatsuya nhớ là điều tương tự đã xảy ra trong bữa tiệc. Nhưng cậu cũng chẳng thay đổi được gì cho dù có lo lắng bao nhiêu đi nữa. Cậu quyết định tập trung cho sự tò mò của một kỹ sư. Leo, cậu đã hiểu cơ chế rồi chứ? Sau đây, cậu sẽ phải tập trung cho cuộc thử nghiệm. Mặc dù đây chỉ là việc làm lúc rỗi rãi và cách làm phép được đơn giản hóa. Đấy vẫn là một bước tiến trong thử nghiệm thiết bị. Nếu có tai nạn xảy ra, người bị thiệt hại sẽ là Leo chứ không phải là Tatsuya. Mình nghĩ vậy, nhưng là mình sẽ làm nó thật à? Leo muốn nói đến thứ cậu đã xem trong SMD. Hình như cậu đã dùng sai từ vì thực ra cũng chỉ có mỗi việc đó thôi. Chúng ta tiến hành thử nghiệm này để kiểm tra điều đó. Cậu nói phải, khu luyện tập này cách khách sạn 30 phút đi bộ. Sẽ không có vấn đề gì nếu là ban ngày nhưng bây giờ là ban đêm. Miyuki và Erika cứng đầu không chịu hợp tác nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn ở lại khách sạn. Dù vậy để yên tâm, Tatsuya đã nhờ Honoka và Mizuki trông chừng hai người. Lúc này chỉ có Leo và Tatsuya. Bắt đầu thôi, hiểu rồi. Ban đầu họ không định dùng hình nhân vì họ chỉ muốn kiểm tra di chuyển của thiết bị chứ không phải là va chạm vật lý. Bắt đầu đi, Leo nhấn nút kích hoạt. Với một tiếng, clang, một cảm giác nhẹ nhàng chạm qua ngón tay Leo. Cậu nhấn cò ở phía gần đốc kiếm và bắt đầu truyền sần. Trái ngược với vẻ ngoài, sần của cậu không ồ ạt mà kéo dài bất tận. Nếu két không được chỉnh theo người dùng thì sẽ không hề có tính năng hỗ trợ nào hết. Do đó có sự chậm trễ trong việc chuyển đổi từ chuỗi kích hoạt sang ma thuật khoảng 0.6S. Dù thế, nó vẫn nhanh hơn nhiều so với lúc ở lớp thực hành. Đây có thể là do khả năng của Leo hay do chức năng của két nhưng vào lúc này thì chúng không thật sự quan trọng. Lúc này thì kiểm tra hoạt động của ma thuật là cần kíp hơn nhiều so với chỉ tiêu về thời gian. Ồ, Leo hổn hển không phải vì ma thuật đã kích hoạt mà do hiệu ứng quán tính vượt xa dự đoán của cậu. Ha ha, nó đang lơ lửng, thật không thể tin được. Leo nở nụ cười trẻ thơ và vung thanh kiếm với chưa đến một nửa lưỡi kiếm còn lại. Phần còn lại của lưỡi kiếm hiện đang trong không trung và cùng bay theo đường vòng cung do Leo vẽ ra. 3, 2, 1, wow, Leo dừng lại khi nghe Tatsuya đếm lùi. Không, khi Tatsuya đếm xong thì lưỡi kiếm nhanh chóng nhập lại như cũ để hình thành nên một thanh kiếm hoàn chỉnh. Tatsuya, thành công rồi. Leo sung sướng giơ ngón cái lên và Tatsuya cũng bắt chước theo. Mình vẫn ấn tượng vì cậu có thể nghĩ ra thứ này. Tháo rời lưỡi kiếm ra rồi dùng phép cường hóa để chọn vị trí rồi bắn lưỡi kiếm ra. Mình không thể tin là vừa làm điều đó. Bây giờ thì phép cường hóa có thể thực thi trên vật thể ở xa. Vì theo nguyên lý thì phép cường hóa cố định vị trí tương đối và không có bất cứ ràng buộc nào về việc tiếp xúc trực tiếp. Mà cái két này kéo dài chứ không phải là bắn ra. Mình chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Mình coi đây là một thanh kiếm rất rất dài. Như Leo nói, thiết bị vũ khí hóa không giống như vũ khí tầm xa mà cần thêm năng lượng để điều khiển mà chỉ đồng bộ lưỡi kiếm tại một khoảng cách cho trước. Cho đến khi ma thuật hết tác dụng. Mà tại sao lưỡi kiếm lại quay về? Mình đâu có kích hoạt thêm ma thuật nào nữa đâu. À đơn giản thôi. Một loại phản ứng dòng điện kéo lõi thép về. Nó chỉ tách ra khi có dòng điện áp dụng vào thôi. Leo gật đầu tỏ ra đã hiểu vì đây là thiết kế thông dụng thời nay. Vậy thì nếu có va chạm mạnh khi không có ma thuật thì nó sẽ gãy phải không? Không thành vấn đề, chỉ cần để trong bao khi không dùng đến. Đúng vậy, chúng ta có thử trên người nộm không hay những bất thường khi phân tách? Tatsuya, liệu độ dài có thể tùy chỉnh được không? Có thể được nhưng sẽ rất khó. Hiện tại thì độ dài được để là cố định nhưng có thể thay đổi để có thể biến thiên. Vấn đề là mỗi khi cần thay đổi khoảng cách thì cần kích hoạt một ma thuật mới để ghi đè lên cái cũ. Trong trường hợp đó sao? Nếu tốc độ quay về được cải thiện thì sẽ không có lo lắng về vấn đề ghi đè ma thuật. Dù gì thì những thanh kiếm thật cũng chẳng thay đổi độ dài khi chém phải không? Nếu là Erika thì có thể thực hiện được kỹ thuật ấy đấy mà cậu định làm gì bây giờ? Hãy thử với hình nộm trước. Hiểu rồi. Tatsuya cầm thiết bị điều khiển và gọi ba hình nộm bằng người thật từ dưới đất. Cổ điển. Mình tự hỏi là ai có thú tiêu khiển thế này? Dù các sản phẩm tự phục hồi đã trở nên phổ biến. Kiểu mẫu lỗi thời này làm hai cậu trao đổi cái nhìn bất lực. Trên phương diện tính năng thì chúng cũng chỉ là mục tiêu để chém thôi mà. Hình nộm thì chẳng có tính năng gì hết. Nhưng ta đâu có lựa chọn. Leo vỗ nhẹ vào mặt để lấy tập trung và vào tư thế trước hình nộm. Cậu bật công tắc và lưỡi kiếm bay vào không trung. Cậu vung kiếm với tất cả sức mạnh. Lưỡi kiếm rời tăng tốc va chạm với hình nộm. Cánh tay phải chịu tải quá lớn. Leo cảm thấy cánh tay tê bại nhưng cậu vung nhẹ thanh kiếm đã nhập lại rồi nói lên cảm nhận của mình. Đó là do quán tính dù chỉ là lưỡi kiếm nhỏ. Quán tính vẫn là một vấn đề lớn nên cậu sẽ cần thêm lực tay để bù đắp. Chả trách, vậy thì trong thực chiến, tôi sẽ phải dùng thêm lực cho mỗi nhát chém. Leo công nhận lời giải thích của Tatsuya và nhắm đến hình nộm thứ hai. Khi nhìn thấy Leo chuẩn bị, Tatsuya nghĩ. Thực vậy, sau khi áp dụng lưỡi kiếm thật thì tăng cân là cần thiết cho thực chiến. Suy nghĩ của Tatsuya xoay quanh hạn chế của luật trong phần thi mã nguyên khối. Thiết bị này có lưỡi kiếm bay nên sẽ không vi phạm luật cấm tiếp xúc trực tiếp. Trong khi tuyên bố đây chỉ là đồ chơi, cậu thực ra đã tính đến ứng dụng thực tế của nó. Cậu tự cười thầm, cách chương.